Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Bái Nguyệt. Canh năm, Thượng Cung đệ tử đã trở về. Đàm Diệu cười nói, Lãnh Phi nhìn nàng sắc mặt thoải mái, thì biết rõ kết quả không xấu. Cười nói, có thể bị tổn thương. Đàm Diệu khẽ gật đầu một cái, bị thương nhẹ mà thôi. Không đáng nhắc tới, vậy Bạch Tượng Tông, Lãnh Phi nói, Đàm Diệu nói, bọn họ bị buộc đáp ứng một vài điều kiện. Cụ thể, vẫn là thiếu cung chủ lại nói đi. Đi, Lãnh Phi vội vã đi ra ngoài. Hai người ra võ tàng điện, cầm lại mình bích ngọc bội, bước lên bậc đá xanh thời điểm, phát hiện trung cung toàn bộ bầu không khí nhẹ nhõm hạnh phúc. Nhưng cũng không phải là quá mức mãnh liệt vui sướng. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng giành thắng lợi là hẳn. Vui sướng lại cũng không ngoài ý muốn. Lãnh Phi đi tới Thượng Cung Đại Điện, bước vào lầu ba đến Đại Điện bên trong. Dương Nhược Băng chính phụ tay đứng tại một cái dương lớn trước. Nàng vẫn toàn thân kim văn áo bào tím, đầu đội kim quan, uy nghiêm mà thần bí. Xinh đẹp không giống nhân gian nữ tử. Thiếu cung chủ, Lãnh Phi ôm quyền, tới xem một chút đi. Dương Nhược Băng nói, tại đây cũng xem như có ngươi một phần công lao. Lãnh Phi cười ha hả nói, không dám nhận a. Dương Nhược Băng chỉ dương lớn con. Nơi này là Bạch Tượng Tông nhận lỗi. Cho ngươi nhận lỗi, ngươi có thể chọn khác biệt. Lãnh Phi nói, Thượng Cung các sư huynh không có bị tổn thương đi. Dương Nhược Băng nhẹ hừ một tiếng nói, dựa vào Bạch Tượng Tông bản lãnh, còn không thương tổn được bọn họ. Lãnh Phi nói, Bạch Tượng Tông sẽ không có thiên cương cao thủ. Dương Nhược Băng ngạo nghễ nói, bọn họ không dám động thiên cương cao thủ, nếu không trực tiếp diệt hắn nhóm. Nàng liếc một cái Lãnh Phi, hừ nói, xem ra ngươi là không biết tông môn đẳng cấp căn bản. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Dương Nhược Băng nói, tông môn căn bản là cao thủ hàng đầu nhất. Chúng ta vì sao so sánh Bạch Tượng Tông cao hơn một tầng? Cũng là bởi vì liền thiên ý cảnh cao thủ. Bạch Tượng Tông là không có thiên ý cảnh cao thủ. Cho nên căn bản không cần sợ Bạch Tượng Tông. Bọn họ không dám làm bậy. Lãnh Phi bừng tỉnh gật đầu. Hắn rốt cuộc biết Kinh Tuyết Cung phấn khích. Tại sao thiếu cung chủ Dương Nhược Băng có thể tùy tiện phát động trinh phạt? Được á, chọn đồ vật đi. Dương Nhược Băng nói, chân bảo các loại ngươi chưa dùng tới. Linh đan các loại, ngươi tại Đăng Vân Lâu cũng đã gặp không ít. Cũng chưa chắc hiếm lạ. Bất quá hương thơm này như đan tăng cường thể chất. Ngươi cần phải... Lãnh Phi nhận lấy một cái bình ngọc, trên đó viết, thơm như đan, ba cái chữ nhỏ. Không tồi, hắn hiện tại quả thật cần phải tăng cường thể chất linh dược. Còn có quyển bí kíp này, Dương Nhược Băng vứt cho hắn một bản thật mỏng tập sách nhỏ. Ngươi chắc cần phải, Lãnh Phi tiếp nhận liếc một cái. Bái Nguyệt Thần Công, đây là, Lãnh Phi mở ra liếc một cái. Tổng cộng 10 trang. Ngoại trừ một phần tổng cương ra, còn lại là 9 cái bức tranh. Mỗi một tấm bản đồ đều vẽ một cái nữ tử ngồi ở dưới ánh trăng. Trên tay kết một cái thủ ấn, mỹ lệ gương mặt treo cười mỉm. Lãnh Phi quét mắt qua một cái liền nhớ kỹ. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Nhược Băng, lắc đầu một cái. Dương Nhược Băng hừ nói, nhìn ta làm gì? Đây là nữ nhân luyện võ công. Ngươi không muốn luyện đúng hay không? Lãnh Phi nói, đây là muốn cùng thái âm luyện hình thuật hợp luyện. Ngươi cuối cùng không ngu ngốc. Dương Nhược Băng ngạo nghễ nói, nàng đối với Lãnh Phi lập tức nghĩ tới thái âm luyện hình thuật cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ không ra mới ngoài ý muốn đâu. Nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử hai người phối hợp. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Đã ở trong đầu mô phỏng đây Bái Nguyệt Thần Công, hắn một mực cùng Dương Nhược Băng đối kháng, lại biết luận hiểu biết, mình vỗ ngựa không bì kịp. Nàng từ nhỏ bị tinh anh nhất dạy dỗ, võ học phong phú vượt qua xa mình có thể đụng, cho dù mình liều mạng đền bù, không phải ngắn thời gian có thể đuổi kịp, liền như chính mình yếu kém tiên thiên, ta thử nhìn một chút thôi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Bạch Tượng Tông ra bí kíp, không thể ôm qua ngón cái nhìn, bọn họ ngu dốt, cho nên không luyện được. Dương Nhược Băng nói, cũng không có nghĩa người khác cũng không luyện được. Được đi, ta nỗ lực không làm một cái kẻ ngu dốt. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng lúc lắc tay ngọc, đi xuống đi, nàng là thấy Lãnh Phi liền cảm giác chán ghét. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn gặp Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền liền phải rời khỏi. Dương Nhược Băng nói, ngươi khi nào lên đường ly cung? Không gấp đi, Lãnh Phi nói, hắn nguyên bản rất cấp bách muốn đi Dục Vương Phủ mau sớm luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Chỉ khi nào đắm chìm vào biển sách, liền lại không vội, muốn học được càng nhiều võ học kiến thức, càng phát cảm giác mình kiến thức nông cạn vô cùng, từ trước suy nghĩ đều là sai. Dương Nhược Băng hừ nói, ngươi một mực đi theo không đi, không phải là muốn biết thượng cung trinh phạt kết quả sao? Bây giờ biết rồi kết quả, còn không mau tiến vào Dục Vương Phủ. Ngoặc kép, cũng tốt, Lãnh Phi gật đầu một cái. Hắn quả thật một mực tại chờ đợi 18 thượng cung đệ tử tin tức. Không yên tâm, đi không an lòng, võ tàng lầu tàng thư nhiều như vậy. Không gấp nhất thời nửa khắc nhìn xong, vẫn là trước tiên luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đi, cũng đến lúc rời đi sau khi rồi. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi, Dục Vương Phủ không phải là Kinh Tuyết Cung. Lãnh Phi nhìn về phía nàng, Dương Nhược Băng hừ nói, ta là Khoan Hồng Độ Lượng, không chấp nhặt với ngươi, dễ dàng tha thứ tỷ ngươi tức giận, Dục Vương Phủ cũng không đồng dạng. Lãnh Phi cười nói, thiếu công chủ dễ dàng tha thứ ta tính khí. Ngươi thật đúng là, Dương Nhược Băng lắc đầu một cái. Đổi người khác, ta đã sớm theo như cung quy xử trí. Trước tiên phạt ngươi xuất cung lại nói. Lãnh Phi nói, một điều kia cung quy, lại dám phạm thượng. Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi cười nói, vậy thiếu công chủ sao không phạt ta? Ngươi lúc trước đánh Nhược Hải, ta nếu phạt ngươi, các đệ tử khởi không cho rằng ta dùng việc công để báo thù riêng. Nguyên lai thiếu công chủ còn để ý người khác cái nhìn. Ta thân là thiếu công chủ, không phải là ngươi giới bạch thân, tùy hứng mà làm. Ha ha, vậy thì cảm ơn thiếu công chủ bao dung. Ngươi đến Dục Vương Phủ còn như vậy, vậy liền chết không có chỗ chôn. Khúc sư tỷ cũng bảo vệ không được ngươi. Lãnh Phi nói, Dục Vương Phủ dặm cao thủ như thế nào? Không đến tiên thiên, không làm được Vương Phủ hộ vệ. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, Vương Phủ cung phụng ít nhất là thiên ý cảnh giới. Có thể so với cung nội trưởng lão, thậm chí khả năng có thiên linh cảnh giới. Thiên linh cảnh giới, Lãnh Phi lộ ra nụ cười khổ sở. Cho nên ngươi mạnh hơn nữa, tại Dục Vương Phủ bên trong, cũng chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con sâu nhỏ. Tùy tiện một cước là có thể giết chết, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Lãnh Phi lắc lắc đầu, nói, ta chính là Kinh Tuyết Cung đệ tử. Kinh Tuyết Cung đệ tử chưa tới thì, Dương Nhược Băng nhạt nói, những hộ vệ kia cơ hồ đều là danh môn đại tông đệ tử. Thuần Dương Tông, Minh Nguyệt Hiên, Kinh Tuyết Cung, Trong Sạch Linh Tiểu Trúc, đây là thấp hơn, thậm chí Thương Lan Kiếm Tông, Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, hắn biết rõ Thương Lan Kiếm Tông cùng Phượng Hoàng Kiếm Tông là so sánh Kinh Tuyết Cung cao hơn một tầng tông môn. Thực lực cũng càng mạnh mẽ, Dương Nhược Băng nói, ngươi dựa vào này một ít võ công. Không giấy lên được sóng gió, cho nên thành thành thật thật ở lại. Vậy thiếu công chủ còn để cho ta giúp khúc sư tỷ. Lãnh Phi cau mày nói, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Giúp khúc sư tỷ là dùng đầu óc, không phải dùng võ công của ngươi. Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nơm nớp lo sợ rồi. Kia không còn gì tốt hơn nhất. Dương Nhược Băng nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết được Tiên Thiên là có thể hoành hành thiên hạ. Ta cũng không muốn thay ngươi nhặt xác. Lãnh Phi nói, một vị khác chắc phi chẳng lẽ là lợi hại hơn tông môn. Phượng Hoàng Kiếm Tông, Thương Lan Kiếm Tông, nàng không phải tông môn đệ tử. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, thậm chí không thông võ công. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh xuống, vẻ mặt nghiêm túc, một cái không biết võ công nữ tử yếu đuối vậy mà áp tới Khúc Linh chỉ không ngốc đầu lên được. Có thể thấy nó lợi hại, thật đúng là không thể coi thường. Dương Nhược Băng từ hiên trên bàn cầm lên một phần thật dày tài liệu đưa cho hắn. Đều ẩn nơi này, xem thật kỹ một chút đi. Lãnh Phi nếu tiếp Thiên Long Châu, đương nhiên phải thực hiện hứa hẹn, sẽ giúp đến Khúc Linh chỉ cải thiện một hồi hoàn cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.